Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 209, thẩm vấn. Trần Thiên Sư có chút mờ mịt, đây là hắn vài chục năm nay lần thứ nhất có loại cảm giác này. Từ khi nhập hư về sau, hắn từ đầu đến cuối mục tiêu minh xác, đối con đường phía trước thấy đặc biệt rõ ràng, lúc nào làm cái gì. Làm cái gì về sau có thể đạt tới hiệu quả gì? Hắn đều rõ ràng, nhưng hôm nay, hắn thật sự có một ít xem không hiểu. Lão sư lúc nào thu Chu Tiên Kiến là ký danh đệ tử? Thu làm môn hạ về sau, vì sao muốn giấu giếm mình? Chu Tiên Kiến làm việc này, lão sư có biết hay không? Những vấn đề này khốn nhiễu hắn, để hắn nỗi lòng có chút phiêu hốt. Đối với Chu Tiên Kiến nói, cùng mình là đồng môn sự tình, hắn kỳ thật đã tin tưởng, Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh, tiếp Thiên Bích Diệp, cái này hai kiện pháp khí liền còn tại đó, không phải nói trộm được, hoặc là dùng thủ đoạn khác lừa gạt đến liền có thể sử dụng. Không có lão sư chỉ điểm, Chu Tiên Kiến làm sao có thể dùng như thế thuần thục. Mà lại hắn cũng không có khả năng từ Tam Mao quán đem những vật này trộm ra. Lừa gạt ra, mang đầy bụng tâm tư. Trần Thiên Sư từ Thái Miếu bên trong ra. Trong chốc lát có chút ngỡ ngàng. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp. Ở trong kinh mạch vận chuyển một tuần. Mới đưa cỗ này cảm xúc đuổi ra ngoài. Ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định. Hướng về Nguyên Phúc Cung mà đi. Nguyên Phúc Cung bên trong, Triệu Nhiên đã vận công hoàn tất, đem Phúc Chu Sơn trên đấu pháp tiêu hao pháp lực khôi phục lại. Cùng Lê Đại Ẩn một đạo, sơ bộ hỏi thăm mấy cái bị bắt Thượng Tam Cung tu sĩ. Bát quái tử ngọc đan lô đối khí hải tổn thương cũng không phải là mãi mãi. Trên thực tế mờ mịt đan khí cũng không có phá hư khí hải. Vẻn vẹn ở trong khí hải, chiếm cứ, mà thôi. Vài ngày nữa, mờ mịt đan khí liền sẽ tự động một tia theo tu sĩ hô hấp mà bài xuất bên ngoài cơ thể. Chờ trừ sạch tán không về sau, hết thảy lại nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đám này tu sĩ đều là lần đầu tiên đối mặt mờ mịt đan khí. Thuộc về lần đầu chúng chiêu, ai cũng không biết tiếp xuống đến tột cùng sẽ như thế nào. Là như vậy vĩnh viễn rơi xuống cảnh giới. Vẫn là nói có, giải độc đan dược, nhưng phục. Hết thảy chỉ có thể nghe Triệu Nhiên lắc lư. Trên thực tế Triệu Nhiên hỏi thăm khẩu cung mạch suy nghĩ cũng rất đơn giản. Liền là cái gọi là, giải độc. Đương nhiên, hắn cũng không có công khai lừa gạt. Tu vi dần dần cao về sau. Nói lời bịa đặt đại giới sẽ càng ngày càng có chỗ thể hiện. Tỉ như hắn hiện tại nếu như nói rõ nói dối lừa gạt. Liền sẽ đứng trước tâm kết vấn đề. Cho nên hắn khó mà nói dối. Hắn chỉ là lấy ra một bình sinh ra từ quân sơn thuốc nghiệp giản dị bản Phật môn ô tham hoàn. Nói cho những tu sĩ này, chỉ muốn chi tiết trả lời vấn đề của hắn, liền có thể nhận lấy một hạt đan dược. Còn là đan dược gì? Phục dụng về sau sẽ có hiệu quả gì? Hắn một mực không nói. Để nhóm này bị bắt các tu sĩ tự hành trải nghiệm. Thế là, giản dị bản ô tham hoàn đương nhiên liền bị các tu sĩ não bổ là giải độc đan. Rất nhanh, Triệu Nhiên liền được lần này ám sát tình huống cặn kẽ. Biết nguyên nhân gây ra, quá trình cùng kết quả. Hỏi thăm xong, hắn cùng Lê Đại Ẩn nhìn nhau không nói gì. Là gặp được thái tử dễ dàng như vậy hành sự lỗ mãng, nhân vật hung ác. Mà im lặng. Một lời không hợp liền giết người. Cái này cỡ nào mãng nhiều hung ác. Triệu Nhiên dò xét cái không. Đơn độc thẩm vấn Chu Long Hy. Chu Long Hy biểu hiện được tựa hồ rất kiên cường. Không ngừng châm chọc nói móc Triệu Nhiên. Thời thời khắc khắc biểu hiện lấy mình kiên trinh bất khuất. Hắn thường xuyên hướng về phía Triệu Nhiên cười lạnh. Cười đến lưng có chút lạnh. Không rét mà run, Triệu Nhiên muốn sử dụng thủ đoạn cương ngạnh, nhưng nơi đây nhiều người phức tạp rất là không tiện. chỉ có thể nhẫn nại tính tình, chậm rãi chờ cơ hội. Bành Vân Dực đi Thái Miếu về sau, một mực tại dùng phi phù cùng Lê Đại Ẩn câu thông. Tùy hồi báo tình huống, đem Trần Thiên Sư nhập Thái Miếu, phá quân trận, đấu chu tiên kiến các loại tin tức một đầu phản hồi trở về. Nhưng hắn không có tiến vào Thái Miếu, chứng kiến hết thảy tương đương mơ hồ, bao hàm đại lượng suy đoán tính dùng từ, nói không rõ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lê Đại Ẩn càng nghe càng sốt ruột, càng nghe càng sinh khí, đem Nguyên Phúc cung bên trong tất cả tu sĩ tụ tập lại, chuẩn bị chạy tới Thái Miếu tiếp viện Trần Thiên Sư. Liền ngay cả Triệu Nhiên, Lạc Chí Thanh cùng Cổ Khắc Tiết sư đồ đều chuẩn bị kỹ càng, dự định chạy tới Thái Miếu. Nhưng rất nhanh, Bành Vân Dực lại truyền về tin tức Trần Thiên Sư từ Thái Miếu ra. Hắn đã tiến lên hội hợp lão sư, lập tức trở về Nguyên Phúc cung. Trần Thiên Sư sau khi trở về, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Triệu Nhiên, để hắn tại Nguyên Phúc cung trung đẳng đợi, chỗ nào cũng không cần đi, lại phân phó Lê Đại Ẩn cùng mình cùng ra ngoài, phải lập tức chạy tới Tê Hà Sơn. Lê Đại Ẩn còn đợi hỏi nhiều, Trần Thiên Sư lại nhìn hắn chằm chằm nói, lấy ở đâu nhiều lời như vậy, đi gặp sư tổ ngươi. Sau khi hai người đi, Triệu Nhiên đem Bành Vân Dực gọi đến trước mặt, lại kỹ càng hỏi thăm một phen Thái Miếu bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn như cũ không có kết quả, Triệu Nhiên cũng không có cách nào, đem hắn đuổi ra ngoài. Triệu Nhiên đem Cổ Khắc Tiết đưa tới, dò hỏi, có cái gì tốt biện pháp, có thể khiến người ta lập tức nói ra. Cổ Khắc Tiết trả lời, biện pháp khẳng định có, mà lại không ít, nhưng tất cả biện pháp đều muốn tùy từng người mà khác nhau. Nhìn đúng người mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Không biết vệ sứ muốn thẩm vấn chính là ai? Triệu Nhiên nói, ta vừa rồi hướng Chu Long Hy tra hỏi. Cái thằng này xương cốt ngược lại là rất cứng. Nhìn bộ dạng này khó đối phó. Biện pháp của ta nhất định có thể để hắn chi tiết công khai, nhưng tốn thời gian quá dài, đợi không được. Cổ Khắc Tiết cười, nếu nói người bên ngoài, thật đúng là muốn phí một ít suy nghĩ. Nhưng Chu Long Hy người này ta là biết đến, vệ sứ chớ có bị hắn lừa gạt đi. Kêu gào đến càng hung, liền cho thấy hắn càng trột dạ. Vệ sứ hù dọa hắn một phen, ta xem chừng không sai biệt lắm liền chiêu. Như vẫn chưa được, ta sư đồ đánh hắn một trận, cũng tất nhiên có tác dụng. Vệ sứ sốt ruột sao? Chúng ta hiện tại liền đi loay hoay hắn, thầy trò chúng ta động thủ. Vệ sứ ngồi tra hỏi chính là, Triệu Nhiên đến, không sao, ta tự đi liền có thể, còn có chuyện muốn các ngươi sư đồ vất vả. Cổ Khắc Tiết khom người, vệ sứ cứ việc phân phó. Triệu Nhiên nói, ta cực kỳ lo lắng Chu Tiên Kiến bọn hắn hướng Bão Nguyệt Sơn Trang động thủ. Các ngươi lập tức chạy về Bão Nguyệt Sơn Trang, thúc giục Tô Xuyên Dược mau chóng đem rời chỗ ở một chuyện xong xuôi. Nhất thiết phải thừa dịp bây giờ sắc trời không rõ thời điểm chuyển xong, đều giấu đến chúng ta vừa mua điền trang bên trong đi. Tuy nói Bão Nguyệt Sơn Trang có Hứa Chân Nhân tên tuổi đè ép, nhưng Chu Tiên Kiến cùng Thượng Tam Cung đã điên rồi. Tên điên là không thể tính toán theo lẽ thường. Bọn hắn ngay cả Trần Thiên Sư cũng dám động thủ, huống chi một cái điền trang. Các ngươi sau này trở về, dặn dò Thông Tí Thần Viên, đem mọi người đều nhìn kỹ, đặc thù thời kỳ không nên chạy loạn, chúng ta tùy thời liên lạc. Cổ Khắc Tiết minh bạch Triệu Nhiên lo lắng, không chỉ có là lo lắng lấy Tô Xuyên Dược cùng một đám linh yêu an nguy, mà lại cần bọn hắn trở về đem một đám linh yêu chiến lực thời khắc nắm giữ trên tay. Lấy ứng phó không thông báo sẽ không đến biến cố. Thế là hỏi, kia vệ sứ bên này. Triệu Nhiên nói, không cần lo lắng cho ta, có Lạc sư huynh cùng với ta, bình thường không ai động được ta. như coi là thật không ổn. Ta cũng tự có thủ đoạn đào thoát. Cổ Khắc Tiết sư đồ rời đi Nguyên Phúc cung về sau. Triệu Nhiên lần nữa đi vào vũ phòng. Sau khi đi vào nhìn lướt qua đầy đất hoặc ngồi hoặc nằm bị bắt tu sĩ. Hướng trông coi Nguyên Phúc cung đang trực hỏi. Chúng ta Nguyên Phúc cung xử trí người phạm đều ở nơi nào? Xử trí, phương trượng có ý tứ là thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.